Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 8, tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hiện diện của Kai Edmund không khác gì trung tâm của trường khi cậu đứng trước cổng chính học viện nữ sinh Gillis. Các nữ sinh đưa ánh mắt đầy ấn tượng về phía chàng trai trẻ đang đợi ai đó. Kai nở nụ cười tự mãn khi nhìn qua cánh cổng. Cậu có thể nhìn thấy một cô gái đang kéo chiếc xe đạp của mình từ xa. Bước đi thanh lịch và quý phái của Lila giúp cậu nhận ra cô. Nhưng không chỉ phong cách bước đi của cô mới khiến cậu chú ý đến. Đó còn là khuôn mặt luôn đầy biểu cảm phong phú cùng những cử chỉ cơ thể nhẹ nhàng. Thanh tú của cô, sau cuộc gặp gỡ vào mùa hè, dưới bóng cây liễu, cậu nhận ra rằng không có cô gái nào giống cô cả. Lila, khi nghe thấy ai đó gọi lớn tên mình, Lila dừng bước và nheo mắt nhìn về hướng chàng trai đang tiến lại gần cô. Cai tận hưởng những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc bước chân của cô trở nên nhanh hơn sau khi cô phát hiện ra cậu là ai. Cô đến gần và mỉm cười ngọt ngào với cậu. Sao cậu lại đến đây nữa? Sẽ tốt hơn nếu cậu gặp tôi ở nhà. Ồ, dù sao thì tôi cũng có nhiều thời gian mà. Đó là một lời nói dối. Nói sự thật, Kai đã bỏ lại những người bạn trong câu lạc bộ quần vợt của mình để đi học về cùng cô. Kai không hề lo lắng chút nào. Ngay cả khi các đàn anh của cậu có thể đợi vào ngày hôm sau với cây vợt trên tay. Trên một con phố đông đúc, Kai và Lila sánh bước bên nhau. Họ mua một ít kem khi đến khu mua sắm. Sau đó dừng lại trước một hiệu sách bụi bặm. Lila luôn cười. Kai Edmund tin rằng, ngoài chú Bill, cậu là người duy nhất trên thế giới này biết Lila thường cười rạng rỡ như thế nào. Gió trở nên lạnh hơn khi họ đi vào con đường lãnh thổ Avis. Sau khi cuộc trò chuyện của họ chuyển sang bài kiểm tra mới nhất ở trường. Mắt Lila nheo lại, khi đề cập đến chủ đề hình học, đôi mắt cô nhanh chóng ánh lên vẻ tuyệt vọng. Kai rất chú ý đến những thay đổi tinh tế trong cử chỉ trên khuôn mặt của cô. Cậu nuốt xuống những lời rung động sắp thoát ra khỏi môi. Kai không muốn lời tỏ tình thiếu sót của mình khiến tình bạn của họ trở nên khó xử. Sau đó cậu tự hỏi liệu có cần thiết phải mời cô đi chơi khi đã có ý định cưới cô hay không? Điều đó nghe có vẻ hay đấy. Tại sao bạn lại cười? Lila hỏi Kai khi cô cau mày. Cô đang càu nhàu về điểm hình học thấp của mình cho đến khi cô ngơ ngác nhìn Kai đang cười khúc khích một mình. Hừ, ồ, tôi nghe nói công tước He Hát sắp trở lại. Kai đột ngột chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang chủ đề khác. Đã được một thời gian dài. Khi nào anh ấy quay lại vậy? Tôi không biết. Mọi người đang nói về việc công tước He Hát sẽ trở lại. Nhưng có vẻ như cậu không quan tâm. Lila siết chặt tay lái xe đạp của mình. Cô và công tước He Hát chưa hề có bất kỳ liên lạc nào trong vài năm qua. Họ chỉ chào nhau khi tình cờ gặp nhau trong rừng hay khi Claudine gọi cô về dinh thự. Chỉ cần đi ngang qua công tước thôi cũng khiến cô cảm thấy lo lắng nên Lila đã cố gắng tránh xa anh ta bằng mọi giá. Nói trắng ra là cô không muốn gặp anh. Kể từ ngày công tước He Hát ngăn cô dùng chân quay đồng xu vàng vào buổi tối mùa hè năm đó. Cô chưa bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Claudine mời cô rồi bỏ rơi cô. Nhưng chính công tước đã cho cô biết. Lila Lulin thật vô giá trị biết bao trong thế giới xa lạ. Đầy màu sắc đó, cuộc gặp gỡ đó đã để lại một vết sẹo khác với sự ngược đãi mà cô phải nhận ở lớp Vita. Đó là ký ức mà cô cố gắng xóa bỏ một cách tuyệt vọng. Nhưng mỗi khi cô đối mặt với công tước, anh luôn khiến cô nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó. Lila khinh thường anh ta. Sự xuất hiện của công tước luôn nhắc nhở cô rằng cô thật vô nghĩa trong vùng đất xinh đẹp đó. Lila cố gắng giữ nhịp thở không đều của mình. Cùng lúc với một chiếc ô tô màu đen chạy ngang qua. Nữ công tước Norma, bà của công tước, chưa bao giờ lái ô tô. Vì vậy Lila tin rằng đó là nữ công tước Elise, người đã trở về sau một buổi họp mặt xã hội. Avis chắc hẳn sẽ bận rộn một thời gian vì công tước đã trở lại. Vâng, ồ vâng, Lila, mình có nên thử theo đuổi nghề sĩ quan không? Kai bắt đầu bước lùi lại trong khi đối mặt với Lila. Giống như công tước He Hát, tôi muốn được trao huân chương. Đội trưởng Edmund, một tay bắn tỉa thiên tài có khả năng hạ gục bất kỳ kẻ thù nào chỉ bằng một phát bắn. Cậu ta giả vờ bắn một khẩu súng tưởng tượng và cười tâu toét như một đứa trẻ nghịch ngợm. Trời ạ, hãy nhìn lại chính mình đi. Cậu thậm chí không thể giết một con gà. Với một nụ cười tự mãn, Lila bước về phía trước. Cay không thể chống lại cô ấy. Mặc dù lòng kiêu hãnh của cậu đã bị ảnh hưởng. Năm ngoái Cay đã mạnh dạn khẳng định rằng sẽ trả tiền ăn ở nhà cô bằng cách giúp đỡ. Chú Bill sau đó bảo cậu đi bắt một con gà cho bữa tối. Nhưng Cay thậm chí không thể nhổ được một chiếc lông nào khi vào trong chuồng gà. Và sau đó, Cay Edmund đã có biệt danh không mấy hay ho. Động vật ăn cỏ háu ăn. Cay Edmund, đó là lý do tại sao tôi thích cậu. Khuôn mặt khó chịu của Cay mang lại nụ cười cho Lila. Tôi hy vọng, thay vì giết người khác, cậu hãy dùng đôi tay mình để cứu họ. Ờ, tất nhiên rồi. Tôi dự định trở thành bác sĩ. Cay đặt tay lên má trong tư thế khó xử. Vậy tôi có nên làm bác sĩ quân y không? Bác sĩ quân đội cũng được khen thưởng phải không? Họ sẽ cho cậu một cái nếu bạn cứu được rất nhiều người sao? Đó là một thành tựu vĩ đại hơn cả việc giết người. Thật sự, trong lúc trò chuyện, cuối cùng cả hai cũng đến một ngã ba đường. Nhà Edmund nằm ở cuối ngõ bên trái. Đột nhiên, Cay nhíu mày khi anh nhận ra điều gì đó. À, tôi quên mang cho cậu cuốn sổ hình học mà tôi đã hứa cho cậu mượn. Vậy hãy quay lại để ăn tối nhé. Hãy chắc chắn rằng cậu mang theo ghi chú của mình. Này, cậu sẽ đợi tôi hay đợi ghi chú? Ghi chú, Lila mạnh dạn đáp lại rồi phá lên cười tinh nghịch nên Cay bắt đầu chạy vội về nhà. Cay, không cần phải vội đâu. Chuẩn bị bữa tối cũng cần có thời gian. Lila lớn tiếng hét về phía sau lưng anh. Đừng bận tâm. Sau khi lấy lại ghi chú của mình, tôi sẽ đi thẳng đến nhà cậu. Nhưng lời đáp trả của Cay còn kịch liệt hơn nhiều. Lila chỉ lắc đầu trước sự bướng bỉnh của cậu và bắt đầu đạp xe về phía con đường Platanus dẫn đến dinh thự Avis cách trương.